Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, người muốn sao? Đương nhiên tưởng, Cấu Cảnh Thần cảm thấy cô nương này ngay thẳng lại thẳng thắn thành khẩn bộ. Dáng cùng bên ngoài những cái đó rồi trà yêu diễm đồ đê tiện hoàn toàn không giống nhau. Càng xem càng cảm thấy mê người, lập tức làm quyết định, nó ở ta trên tay. Ta có thể tặng cho ngươi, cặp kia màu lam mắt to vèo một chút sáng. Hồ Lần kích động hỏi, thật vậy chăng? Ân, ta là nói. Ngươi thật sự có thể tặng cho ta sao? Ta đã nói rồi, ta luôn luôn nói chuyện giữ lời. Cố Cảnh Thần phát hiện này tiểu cô nương kinh hỉ bộ dáng cũng thực đáng yêu, ta đây hiện tại có thể nhìn đến sao? Đương nhiên có thể, Cấu Cảnh Thần bị này song lam đôi mắt mê đến không muốn không muốn. Quyết định lập tức thỏa mãn nàng, gọi điện thoại kêu người đi nhà hắn mang tới. Đường Hồ Lần thật sự bắt được Sa Tăng Chi Lệ thời điểm, còn cảm thấy có chút không chân thật, ngón tay cảm thụ được lạnh băng mà quen thuộc xúc cảm. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nó mỗi một tấc, nhìn ở ánh sáng hạ lúc ẩn lúc hiện u lam sắc ánh huỳnh quang. Hồ Lần đem nó lật qua tới, nương ánh đèn thấy được nhất cái đáy trước mắt tiếng Anh. Tặng cho ta thân ái bạn thân, Jack Choi, quả nhiên là nó. Nhớ tới phụ thân ở mấy trăm năm, đã từng không ngừng một lần nhắc tới hắn vị kia nhân loại bạn thân, nhắc tới này đem Sa Tăng Chi Lệ, nói lên bọn họ năm đó theo đuổi nghệ thuật chuyện xưa. Rồi sau đó tới, nó mất đi sao? Phụ thân vẫn luôn rất khổ sở, lại nói khởi thời điểm, trong giọng nói đều là ngăn không được bi thương cùng hoài niệm mơ siêu nó đối với phụ thân tới nói. Có lẽ là phi thường quan trọng hồi ức, Hồ Lần có thể tưởng tượng phụ thân một lần nữa nhìn đến nó vui sướng. Ôm nó kích động đến nói không ra lời, phát ra từ phế phủ cười khai, qua một lát mới ngẩng đầu đối Cố Cảnh Thần nói lời cảm tạ. Thật là thật cảm ơn ngươi, Cố tiên sinh, Cố Cảnh Thần bị hắn tươi cười kinh diễm vẻ mặt. Không tự giác mà, cũng đi theo cao hứng lên, loại này đơn thuần lại thuần túy vui vẻ. Hắn đã thật lâu không có thể hội qua, như là có một đoàn dòng nước ấm dưới đáy lòng nổ tung tới. Khuếch tán vào mỗi một cây mạch máu, cả trái tim đều ấm hô hô, Cố cao lãnh tổng tài, bình sinh lần đầu tiên ra mặt dày hỏi. Cảm tạ ta, người tính toán như thế nào cảm tạ ta a? Một cái rất quen thuộc vấn đề. Hồ Lần không hề nghĩ ngợi, ngẩng đầu lên, giữ chặt Cố Cảnh Thần quần áo, thò lại gần ở hắn trên mặt hung hăng mà hôn một cái. Cố Cảnh Thần chỉ nghe được bên tai tức một tiếng vang nhỏ. Cúi đầu đối thượng manh manh tiểu bao tử mặt cùng cặp kia hướng hắn chớp mắt to. Chỉ cảm thấy tâm đều phải hòa tan. Thiên lạp, quá đáng yêu, hắn nhịn không được nâng lên này trương khuôn mặt nhỏ, đối với mềm mại môi liền hôn đi xuống, cái này tiểu cô nương môi thực mềm mại, đầu lưỡi cũng là, hơn nữa khoang miệng băng băng lương lương, cũng không biết có phải hay không không có người đã nói với nàng hôn môi muốn nhắm mắt. Cặp kia lam đôi mắt còn hướng hắn chớp chớp, vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn hắn, nàng không có cố ý dụ hoặc. Nhưng chính là như vậy đơn thuần lại mang theo điểm mê mang ánh mắt mới dụ dỗ đến nam nhân dục. Bãi không thể, câu đến Cố Cảnh Thần tâm động, bình sinh lần đầu tiên, hắn như vậy rõ ràng ý thức được chính mình sao sao. Cơ hồ khó có thể khắc chế, vừa rồi bởi vì bị thương mất máu Hồ Lần, lúc này cũng có chút đói bụng, đối mặt chủ động thấu đi lên đồ ăn, hắn cũng có chút khống chế không được chính mình. Cho nên chẳng những không có đẩy ra, ngược lại chủ động ôm lấy Cố Cảnh Thần. Cố Cảnh Thần động tác thực mềm nhẹ, vì tránh cho đụng tới nàng cái ót thượng miệng vết thương. Còn dùng chính mình thủ đoạn ở cổ phía dưới lót hạ. Mới nhẹ nhàng mà đem nàng phóng ngã xuống trên giường, tay sờ đến eo sườn thời điểm, xem nàng vẫn cứ không có cự tuyệt ý tứ. Cố Cảnh Thần cũng liền thuận thế làm đi xuống, bàn tay vào trong quần áo. Vẫn luôn sờ đến nàng ngực, sờ lên thời điểm, đột nhiên phát giác xúc cảm không đúng là mơ siêu ân. Nàng cư nhiên không có mặc nội y. Gì, ngực đâu, này cũng quá nhỏ, tính, ngực phẳng hắn cũng thích, cấu cảnh thần như vậy nghĩ, tay đi xuống sờ soạng, đột nhiên, hắn một cái giật mình, từ từ, người là cái nam, tác giả có lời muốn nói, đương nhiên là biết nam mà thượng, hoa rớt, tay động buồn cười chương 81 manh xong cái này một tiếng thét kinh hãi. Cũng bừng tỉnh ho lần, hắn răng nanh đã ở cấu cảnh thần trên cổ cọ, nhìn cấu cảnh thần đột nhiên bò dậy, cả kinh hắn lập tức cũng ngồi dậy hơn nữa phản công đi lên. Đem cố đại tổng tài ấn ở dưới thân, ngươi, cấu cảnh thần còn ở vào khiếp sợ trạng thái, hồi ức vừa rồi đột nhiên không kịp dự phòng sờ đến đồ vật. Nội tâm đã ở hỏng mất bên cạnh, ban ngày nói không ra lời. Trong lòng cái thứ nhất ý niệm cư nhiên là, khó trách ngực như vậy bình. Ho lần theo hắn ánh mắt nhìn chính mình ngực, trầm mặc một lát, chớp mắt nói, xin lỗi, nói xong. Hắn thừa dịp đối phương còn không có phản ứng lại đây. Liền trực tiếp hướng về phía hắn chán tới một chút, tấu hôn mê, lúc này, ho lần nghe được bên ngoài trợ lý tiếng đập cửa. Hắn chạy nhanh từ trên giường đi xuống. Đem sa tăng chi lệ nạp lại hồi hộp, để ở trong tay, mở ra cửa sổ chuẩn bị trốn, lại đột nhiên nghe được bên ngoài trợ lý hưng phấn tiếng la. Cố tổng, ta mua được kem lạp, ngoạc kép, bỏ thêm sô-cô-la tương, chăn nhân phấn, còn có nước trái cây. Ngoạc kép, ho lần đột nhiên một chút dừng lại, liếm liếm môi, có điểm tâm động, hắn do dự 2 giây. Phản hồi, giữ cửa khai cái phùng, từ ngây ngô cười trợ lý trong tay cầm đi kia 2 ly kem. Hơn nữa nhanh chóng đóng cửa lại, 1 ly để lại cho cố cảnh thân, 1 khác ly hắn cầm đi, kia trương chi phiếu hắn cũng không muốn, dùng kem đè ở trên bàn. Từ cửa sổ trở lại trong ký túc xá, hắn cùng tỷ tỷ liên hệ về sau, làm tiểu đức tiểu bố lập tức đem sa tăng chi lệ đưa trở về. Tránh cho đêm dài lắm mộng, nhân tiện hắn còn cho cha mẹ viết phong thư báo bình an. Hắn có thể tưởng tượng đương phụ thân lấy về sa tăng chi lệ khi hưng phấn bộ dáng. Nói như vậy, về sau trở về có thể hay không thiếu ai điểm mắng. Ho lần vui vẻ thầm nghĩ, uống xong huyết túi, ho lần mở ra ký túc xá môn, đột nhiên nhìn đến cửa có cái đại thùng giấy từ, làm thành lễ vật hộp bộ dáng. Màu đen châu quang hộp thể mặt trên lóe điểm điểm bột bạc. Trên đỉnh hệ một cái xinh đẹp màu lục đậm nơ con bướm mơ siêu có một cổ nồng đậm phục cổ hương vị. Thoạt nhìn rất có khuynh hướng cảm xúc, này cùng cấu cảnh dạ phía trước đưa cho hắn kia chi lông chim bút cùng sắc hệ. Ho lần mở ra nắp hộp, trên cùng là một cái bình thủy, vặn ra tới bên trong là thơm ngào ngạt trà sữa. Vẫn là ấm mơ siêu phía dưới tắc phóng mấy quyển đóng gói tinh mỹ thư tịch. Mở ra đóng gói vừa thấy, là hắn lần trước thuận miệng nhắc tới qua sách cổ. Ở nhà thư phòng, vừa lúc thiếu mấy sách, cơ hồ đều là 17, 18 thế kỷ đầu cổ thư, đã sớm đã không xuất bản nữa. Cũng không biết cố cảnh dạ ở nơi nào tìm được, suốt một bộ, lại còn có bảo tồn đến như vậy hoàn chỉnh. Phòng trừng là hoa không ít tinh lực cùng tài lực, cố cảnh dạ buổi chiều thời điểm tới đi tìm hắn, gõ cửa không ai ứng, điện thoại cũng không tiếp, hỏi người khác, đều nói không thấy được ho lần đi ra ngoài, hắn coi như này chỉ cứu con ở nghỉ ngơi, cũng liền không có lại đi quấy rầy, lưu lại phần lễ vật này liền đi trở về, ở nhất phía dưới phóng có một cái thuần màu mận chín khăn quàng cổ, sờ lên mềm mại. Xúc cảm rất là thoải mái, mặt trên còn có chương tấm các, họa một con xấu manh cừu con, nói này đó đều là đưa cho hắn. Chúc mừng EP quay chụp kết thúc lễ vật, ho lần bắt được phần lễ vật này tự nhiên thực vui vẻ. Đặc biệt là kia mấy quyển sách cổ, quả thực yêu thích không buông tay, Mỹ tư tư nhận lấy. Trong lòng nghĩ, hôm nay thật là hắn rời nhà sau may mắn nhất một ngày đâu, tương đương hắn trở lại trong phòng. Đại phát từ bi mà trở về cố cảnh dạ phía trước chia hắn tin nhắn. Tỏ vẻ cảm tạ, trong lúc ngủ mơ cố cảnh dạ đột nhiên bị tiếng chuông bừng tỉnh. Hắn đầu tiên là nhỏ giọng mắng câu, đem mặt vùi vào gối đầu trung tính toán tiếp tục ngủ. theo sau đột nhiên phản ứng lại đây. Đây là Holland, hắn cấp cựu con thiết chí đặc thù tiếng chuông. Mơ màng sắp ngủ đại não lập tức thanh tỉnh một nửa. Mơ mơ màng màng mà duỗi tay ở trên tủ đầu giường một trận sờ loạn. Sờ tới di động, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Holland tên, còn cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Đệ nhị mắt, xác định, nhìn lại nội dung. Cảm ơn ngươi tương đương ta thực thích, cố cảnh dạ lập tức hoàn toàn thanh tỉnh. Kích động đến ở trên giường đánh hai cái lăn. Cựu con rốt cuộc hồi phục hắn tin tức. Phải biết rằng, từ chia tay sau, Holland đối hắn các loại tin tức đều thường xuyên không hồi phục. Tuy rằng nhận thức hắn ban đầu, hắn cũng là cái dạng này, nhưng là trải qua quá luyến ái về sau, loại này chênh lệch cảm giác liền rất lớn. Hiện tại cố cảnh dạ chỉ có thể tưởng càng nhiều biện pháp tới thảo hắn niềm vui. Tỷ như hiện tại, câu này cảm ơn ngươi, trực tiếp bị hắn não bổ vì ta yêu ngươi. Ngoặc kép, thực thích mặt sau cũng tự động bỏ thêm một cái ngươi. Một giây cảm thấy, chính mình hoa đại cái nửa tháng thời gian, khắp nơi tìm người ở châu Âu các khu vực chạy, nghĩ mọi cách thu tới này chọn bộ thư là hoàn toàn đáng giá. Hưng phấn xong, cố cảnh dạ nhịn không được cấp Holland gọi điện thoại, muốn nghe xem cựu con mềm như bông thanh âm, lòng tham muốn nghe hắn chính miệng nói lời cảm tạ, nhưng mà, đánh quá khứ thời điểm, đối phương tắt máy, tiểu bạch nhãn lang đã mỹ tư tư mà ngủ rồi. Cố cảnh dạ, mất mát JPG, ngày hôm sau, cố cảnh thần là bị trợ lý đánh thức, hắn vẫn luôn ngủ tới rồi buổi sáng. Tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy đau đầu rục nướt, sờ sờ cái trán, mặt trên còn có một cái bao, một cái bác sĩ đang ở cho hắn làm toàn thân kiểm tra. Trợ lý bưng ly nhiệt nước sôi đưa cho hắn, cố cảnh thần tiếp nhận tới, nhuận đỡ khát, mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là hỏi, ngày hôm qua cái kia Lia đâu? Nàng đi rồi, đi rồi, đi đâu? Ta cũng không biết, nàng buổi sáng thời điểm đã không thấy tăm hơi. Hẳn là tối hôm qua nửa đêm rời đi, trợ lý sờ sờ cái ót. Nhìn đến nhà mình tổng tài vững vàng mặt, thì quái hỏi, cố tổng, ngươi làm sao vậy? Cố cảnh thần lắc đầu, hỏi hắn làm sao vậy? Chính hắn còn ở buồn bực là chuyện như thế nào đâu? Tối hôm qua cuối cùng ký ức liền dừng lại ở hắn phát hiện đối phương là cái nam nhân thời điểm. Mặt sau như thế nào liền hôn mê, gia hỏa kia lại đi đâu, toàn bộ không nhớ rõ, gặp được kẻ lừa đảo. Hắn đứng lên, lại liếc mắt một cái thấy được trên bàn đã hòa tan kia ly kem cùng phía dưới đè nặng chi phiếu. Sờ nữa sờ túi tiền, tiền bao cũng ở, bên trong chứng kiện đầy đủ hết, hắn thật đúng là không cần tiền. Cái này Lia rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn ăn mặc nữ trang tiếp cận hắn? Hắn vừa không đòi tiền, cũng không có nói bất luận cái gì quá phận yêu cầu. Như vậy mục đích của hắn là cái gì? Cố cảnh thần căn bản không hướng xa tăng chi lệ thượng tưởng. Bởi vì ở hắn xem ra, thứ này là hắn chủ động nói ra muốn đưa. Tiền không cần, đưa cho hắn lễ vật nhưng thật ra bị cầm đi. Hắn rốt cuộc là vì cái gì? Cố tổng, tối hôm qua tai nạn xe cộ định trách. Ấn quy củ làm, nên bồi tiền liền bồi tiền, cố cảnh thần đánh gãy hắn. Người cha một chút ngày hôm qua cái kia tóc vàng, cô nương, hắn rốt cuộc là người nào? Ta muốn hắn tư liệu tốt, ta lập tức đi kia ra người mẫu công ty cha, trợ lý gật đầu đồng ý. Lại hỏi, cố tổng, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Không có việc gì, còn đi nước Pháp sao? Đi, ở đi sân bay trên đường. Cố cảnh thần nhìn di động thượng hôm nay nhiệt điểm tin tức. Nhân tiện phiên phiên sinh ý WeChat thượng bằng hữu vòng, trong đầu lại vẫn như cũ suy nghĩ chuyện này. Một hồi nhớ tới tới, chính là người nọ đơn thuần màu lam con ngươi, đi theo hắn bên người nghiêm túc khuyên hắn muốn uống ít rượu bộ dáng. Cùng với mặt sau tai nạn xe cộ, hắn không màng tất cả đem chính mình kéo vào trong lòng ngực. Đôi tay gắt gao mà bảo vệ, rất khó đem người như vậy cùng kẻ lừa đảo treo lên câu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy được một cái tấn giang điện ảnh tổng tài phát bằng hữu vòng. Nội dung là chúc mừng một cái tân tổ hợp mới vừa quay chụp xong xuất đạo EP cùng Quan Tuyên. Ảnh chụp còn lại là tập thể nhân viên công tác chụp ảnh chung. Cái này tổ hợp kêu sách, có chút quen tai, hắn hơi chút một tự hỏi, liền nghĩ tới, hình như là chính mình đệ đệ phụ trách cái kia tổ hợp. Vì thế liền điểm đi vào nhìn nhìn, hắn đầu tiên là nhìn lướt qua, sau đó ánh mắt đã bị đinh ở, kia đóng mở ảnh, hàng phía trước cái kia ăn mặc thời thượng xoái khí kim tóc quan thiếu niên. Như thế nào như vậy quen mắt, hắn bộ phận phóng đại ảnh chụp, tỉ mỉ mà nhìn vài biến, ảnh chụp chụp thật sự rõ ràng, hắn có thể rõ ràng nhìn đến thiếu niên này bộ dáng cùng với cặp kia màu lam con ngươi. Tuyệt đối là hắn. Không sai, Cố Cảnh Thần lập tức kích động mà nói, Tiểu Lưu, quay đầu trở về, a, tài xế Tiểu Lưu sửng sốt một chút, hồi nào a, ngoặc kép, hết chương.